Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, người khách quan trọng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu Lưu Kiệt đi tới tiệm đồ cổ. Thời điểm, trong tiệm trừ từ Tú Tú khi dọn dẹp ra, lại cũng không thấy được người ngoài. Bên ngoài đồ cổ người trên đường phố ngược lại là rộn ràng. Lại không người đi vào. Cái này cũng khó trách. Dẫu sao giống như từ Tú Tú nhà như vậy tránh quy tiệm bán đồ cổ. Đồ tự nhiên cũng là hàng thật. Giá cả không rẻ. Tới phố đồ cổ người, cơ bản đều là muốn đầu cơ trục lợi. Nhặt cái lậu cái gì, tự nhiên sẽ không tới nơi này. Nếu không như thế nói, tiệm bán đồ cổ là 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm địa phương đâu. Lưu Kiệt, ngươi tới rồi. Thấy Lưu Kiệt từ Tú Tú liền mặt đầy gió xuân. Nên tới đây kéo Lưu Kiệt ngồi xuống. Ngâm trà ngon nhanh chóng bưng tới đây. Lưu Kiệt cảm giác được mình tốt như vậy giống như không phải giám định sư. Ngược lại giống như lão bản. Từ Tú Tú càng giống như là bà chủ. Từ Tú Tú đối với hắn có ý tứ hắn trong lòng rõ ràng. Có thể như với nghĩ nhiệt tình hay là để cho hắn có chút không thích ứng. Bất quá nhớ tới học sinh thời đại, thư tình quạ đen chuyện kiện, Lưu Kiệt cũng cảm thấy được ở trong tình lý. Ban đầu từ Tú Tú nhưng mà trực tiếp làm theo Lưu Kiệt biểu đạt lòng ái mộ. Có thể gặp từ Tú Tú là một dám yêu dám hận cô gái. Thích người liền đối với người tốt, không thích, người liền một bên hóng mát đi. Đúng rồi, Lưu Kiệt, bà ta nói xế chiều hôm nay có cái trọng yếu quý khách muốn đưa kiện đồ cổ tới đây. Để cho ngươi tiếp đãi một chút, cũng phục vụ tốt lắm. Từ Tú Tú mới nhớ tới chính là, thuận miệng theo Lưu Kiệt nói một chút. Lưu Kiệt sững sốt một chút, hỏi, nếu là trọng yếu quý khách, từ bà bá làm sao không mình tiếp đãi? Từ từ cười chúm chím trả lời. Ba có chuyện trọng yếu hơn, hắn đi phòng đấu giá. Ngươi muốn, chân chính có thực lực nhà siêu tầm đều rất bận bịu, nào có thời gian từng nhà tiệm đồ cổ tìm. Bọn họ phần lớn sẽ chú ý phòng đấu giá tuyên truyền. Thấy chúng ý đi ngay đấu giá, tiệm chúng ta và phòng đấu giá có hợp tác, có thứ tốt cũng để cho phòng đấu giá xử lý. Nếu không nhiều đồ cổ như vậy nào dễ dàng như vậy bán đi. Nghe xong Tú Tú nói tường tận minh, Lưu Kiệt gật đầu liên tục. Thật đúng là như thế cái lý nhi. Nếu là trông cậy vào từ tiệm đồ cổ đem những đồ chơi này bán đi, không biết muốn bán được năm nào vì sao tháng. Nhưng là phòng đấu giá lại bất đồng, luôn luôn có cái vui ý hấp dẫn đông đảo nhà siêu tầm đã qua. Thuận liền dẫn mua mấy kiện tiệm đồ cổ, cũng so tiệm đồ cổ mù chờ mạnh. Xem ra đồ cổ cái này phải, còn thật không phải là Lưu Kiệt muốn được đơn giản như vậy. Ở hắn vị mưu kỳ sự, Lưu Kiệt thân là trong tiệm giám định sư, chỉ có thể đáp ứng. Buổi trưa từ Tú Tú xuống bếp, cố ý cho Lưu Kiệt làm rất nhiều ăn ngon. Lưu Kiệt một không lưu ý liền ăn nhiều. Ai bảo từ Tú Tú con bé này tay nghề không có nói sao. Buổi chiều Lưu Kiệt liền nửa nằm ở trên ghế, uống trà, nhàn nhã rất. Từ lão bản đâu? Lưu Kiệt đang mệt giả rời, bỗng nhiên bị cửa một cái đầu mập tay to người thức tỉnh. Dương mắt vừa thấy, hàng này so chư bát giới thon thả như vậy một chút. Lỗ tai điểm nhỏ, bất quá lỗ mũi hướng lên trời dáng vẻ ngược lại là và nhị sư huynh giống. Người này 40 trên dưới dáng vẻ. Lay động thoáng một cái đi vào tiệm đồ cổ. Từ Tú Tú nghe gặp động tĩnh, từ bên trong đi ra, thấy mập mạp này liền nhiệt tình chào đón, lại cười nói, Đồng Thúc Thúc, ngài tới rồi. Người này kêu Đồng Tất Quang, ở thành phố Minh Hải cũng là có chút danh tiếng nhà siêu tầm. Thật ra thì cái gọi là nhà siêu tầm cũng bất quá là mua bán người. Đều là mua lưu ở trong tay cùng tăng giá đang bán. Cũng coi là dùng tiền kiếm tiền được làm. cái này Đồng Tất Quang liền là người như vậy. Thấy Từ Tú Tú, Đồng Tất Quang ánh mắt liền cười thành một kẽ hở. Vui tươi hớn hở nói, ai yêu, mấy ngày không gặp, Tú Tú lại xinh đẹp. Cái này Đồng Tất Quang ngược lại là miệng ngọt, bất quá nhìn qua cũng không trêu đùa ý. Cái này cũng khó trách, Đồng Tất Quang và Từ Xương Linh mặc tả thời điểm liền biết. Nhìn Từ Tú Tú lớn lên, liền giống như là mình nửa con gái, tự nhiên không có tà niệm. Từ Tú Tú ở Đồng Tất Quang trước mặt biểu hiện vậy rất tự nhiên. Đem Đồng Tất Quang kéo đến Lưu Kiệt bên cạnh, giới thiệu, Đồng Thúc Thúc, đây là trong tiệm mới mời giám định sư Lưu Kiệt, bà ba để cho hắn vội tới ngày giám định phải ra tay đồ cổ. Lưu Kiệt mau đứng lên, khách khí nói, Đồng Thúc Thúc, ngài khỏe, xin chỉ giáo nhiều hơn. Hắn, Đồng Tất Quang thấy được Lưu Kiệt hơi sững sờ ở đây, mặt lộ vẻ hồ nghi. Hắn ở đồ cổ cái này được cũng coi là lão luyện. Thấy được Lưu Kiệt như thế trẻ tuổi, hơn nữa ở bên cạnh gia cũng chưa từng gặp qua, trong lòng tự nhiên hoài nghi. Ngại vì và Từ Xương Linh quan hệ, Đồng Tất Quang tuy không nói rõ, nhưng hắn diễn cảm đã nói minh hết thảy. Loại ánh mắt này Lưu Kiệt thấy nhiều, vậy không ngại, như cũ khách khí nói, Đồng Thúc Thúc, không biết ngày hôm nay phải ra tay bảo bối gì, có thể hay không để cho vãn bối dài mắt dài. Gặp Lưu Kiệt nói chuyện khéo léo, Đồng Tất Quang trong lòng gắng gượng thoải mái, suy nghĩ vậy đố thằng nhóc này, thăm hắn rốt cuộc có bản lãnh này hay không. Vì vậy Đồng Tất Quang từ trong túi cầm ra một vật, lấy tay mềm bên trong tầng 3 bên ngoài tầng 3 gói lại, dè đặt tháo ra. Rất nhanh một cái cười cười bình ngọc cầm không phơi bày ở Lưu Kiệt trước mắt. Bình ngọc này chỉ có ngón cái vậy lớn nhỏ, nhưng chế tạo tinh xảo, đồng nghề thông suốt, hiển nhiên là thượng hạng mỹ ngọc mài thành. Ngọc thạch mài thành vật kiện to hơn tháo, bởi vì chất liệu cứng rắn, phải làm thành hình trạng thật khó. Nhưng cái này cái bình ngọc chẳng những mài thành hình, dường như thật vẫn có thể làm chai tới dùng. Phía trên lại có thể còn có một cái nắp bình. Hoa, Đồng Thúc Thúc, bình này quá đẹp. Từ Tú Tú một cái liền bị bình ngọc này hấp dẫn, khen không dứt. Đó là tự nhiên, ta và lão Từ quan hệ thế nào? Lần này hắn muốn ở phòng đấu giá tăng thể diện, ta có thể để cho hắn rơi xuống mặt mũi sao? Đồng Tất Quang vui tươi hớn hở trả lời. Ngay sau đó nhìn về phía Lưu Kiệt, cân nhắc trong tay bình ngọc, mặt lộ vẻ hồ nghi vấn hỏi, chàng trai, ngươi cho xem bình ngọc này đáng giá mấy đồng tiền. Nói là để cho Lưu Kiệt xem, có thể Đồng Tất Quang có thể không tin cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu có thể nhìn ra cho nên. Nhiên lai, Đồng Tất Quang cảm thấy Lưu Kiệt nhất định mở miệng liền nói là giả. Bởi vì cổ đại nơi nào sẽ có cao như vậy công nghệ. Có thể đem thông suốt ngọc thạch mài trở thành sự thật đang có thể sử dụng chai nhỏ. Nguyên bản Lưu Kiệt chẳng qua là dùng mắt xem. Vậy làm là giả, bởi vì bình ngọc quá mức tinh xảo. Nhưng quét hình xuất hiện mã QR sau đó, hắn không khỏi được cả kinh. Bất quá hắn đem kinh ngạc giấu ở trong lòng, cố làm bình tĩnh nói. Đồng Thúc Thúc thật không thẹn nhà siêu tầm, lại liền cái này Ngụy Tấn Nam Bắc Triều bình ngọc đều có. Đây chính là cái vật hi hãn, trên dưới 100.000 không nói ở đây. Đồng Tất Quang nghe vậy ngẩn ra, khó có thể tin nhìn Lưu Kiệt. Ngươi, cái này thì đã nhìn ra. Đồng Tất Quang không dám tin tưởng, vật này hắn nhưng mà định mấy năm, đi tìm mười mấy chuyên gia hỏi ý kiến. Cuối cùng mới chắc chắn lai lịch. Lưu Kiệt ngược lại tốt, chẳng qua là nhìn hai lần, liền đem hắn gần đây 10 năm kết quả điều tra nói ra. Tiểu tử này ánh mắt vậy quá độc đi. Lưu Kiệt gặp Đồng Tất Quang kinh ngạc trong miệng có thể bỏ vào hai cái lớn trứng vịt, cũng không kiêu căng, đúng mực nói, vãn bối bêu xấu, nếu như nói được không đúng, Xin đồng thúc thúc thứ lỗi. Ngoài miệng có thể bộ Lưu Kiệt, nhưng trong lòng giống như, nếu là không đối với lão tử đưa cái này bình ngọc nuốt. Thật ra thì nói tới chỗ này, Lưu Kiệt vẫn là có giữ lại. Chỉ cần đem nắp bình mở ra, cái này bình ngọc giá trị có thể sẽ cao hơn. Hắn vậy nhìn ra được, Đồng Tất Quang lo lắng phá hoại bình ngọc. Nắp bình căn bản là không có mở ra, cũng không biết nắp bình bí mật. Bây giờ Lưu Kiệt dẫu sao là tiệm đồ cổ giám định sư, tự nhiên muốn là tiệm đồ cổ làm ăn lo nghĩ, liền đem chuyện này ẩn lừa gạt tiếp. Nhưng là Đồng Tất Quang vừa nghe, liền đối với Lưu Kiệt giơ ngón tay cái lên. Giỏi lắm, quá thần kỳ, ngươi nói được một chút đều không sai. Những chuyên gia kia cũng đều là nói như vậy. Nói xong, Đồng Tất Quang cười được thịt béo run lẩy bẩy. Thấy Lưu Kiệt tăng thể diện, đem Đồng Tất Quang nói được vui vẻ ra mặt. Từ Tú Tú trong lòng cũng là cao hứng. Cứ theo đà này, Từ Xương Linh nhất định sẽ hơn nữa trong đó Lưu Kiệt. Đến lúc đó nàng lại theo Từ Xương Linh nói nàng và Lưu Kiệt chuyện, Từ Xương Linh chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiensv.com/kaseoa-noi-soc-noi-kay-gạch-noi-tsuat-gạch-noi-tsuat-gạch-noi-tsuong-gạch-noi-tsuong-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.